Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Đời tức là văn, văn tức là đời. Xuân Diệu. Hồ Xuân Hương sinh trước chúng ta vào khoảng 200 năm và mất không biết vào lúc bao nhiêu tuổi. Nhưng trong văn học Việt Nam, cái tên Xuân Hương cứ gợi lên trong trí óc ta một người còn trẻ. Ta cảm thấy họ gọi là bà là không ổn, khác hẳn với bà Đoàn Thị Điểm, bà huyện Thanh Quan. Trong ý niệm của ta, Hồ Xuân Hương không bao giờ già. Ta thích gọi bằng nàng, bằng cô. Đẹp hơn hết, ta muốn chỉ gọi bằng hai tiếng Xuân Hương, tên của nàng thơ. Trong văn học Việt Nam trước cách mạng, ít có tác giả nào đời của mình lại gắn liền với tác phẩm của mình khăng khít như Xuân Hương. Đời của Xuân Hương với thơ của Xuân Hương không chia tách nhau, mỗi đoạn đời là có thơ. Đến trước mỗi cảnh vật lại mỗi có thơ, cho đến nỗi cũng nhờ mối liên quan đó mà chúng ta bây giờ trước hiện trạng thiếu tài liệu về tiểu sử Xuân Hương thì lần theo thơ mà dựng lại những chặng đời của tác giả. Nguyễn Hữu Tiến trong quyển Gia Nhân Di Mạch có lẽ đã bàn theo các bài thơ làm mốc chính, thêm vào với những chuyện truyền khẩu mà đã viết lại cái đời của Hồ Xuân Hương. Chúng ta nay rất đổi tức tối và đau đớn đứng trước tình cảnh không biết ngày sinh tháng đẻ năm mất của một thi hào như Xuân Hương, biết không đích xác về đời của Xuân Hương, nghi vấn cả về một số bài thơ không biết có phải của Xuân Hương không. Có phải vì Xuân Hương không viết một quyển sách nào bằng chữ Hán cho nên trước kia không được liệt vào hàng tác giả? Xuân Hương không viết tác phẩm bằng cái tiếng chính thống của chính quyền phong kiến xưa, không dùng cái ngôn ngữ Hán sang trọng kia mà chỉ làm thơ nôm na mách quá thôi. Thơ của Xuân Hương còn sống đến nay là nhờ sự bảo vệ của quần chúng nhân dân. Họ không cất ở viện tàng thư mà chủ yếu là cất trong trí nhớ của họ. Xuân Hương là người đồng thời với Phạm Đình Hổ, Chiêu Hổ, năm 1768 đến năm 1839, tức là sống cuối đời Lê, qua Tây Sơn, sang đầu Nguyễn. Xuân Hương ra đời sau bà Đặng Thị Điểm. Bà Đặng Thị Điểm sinh năm 1705, mất năm 1748, và theo Lê Thước và Trương Chính, văn nghệ số 428 ngày 24 tháng 12 năm 1972, thì Xuân Hương có tặng thơ Nguyễn Du, sinh năm 1765. Xuân Hương là con của ông Hồ Phi Diễn ở làng Quỳnh Đôi, Nghệ An, tức Xuân Hương là nguồn gốc xứ Nghệ. Mẹ của Xuân Hương họ Hà, lấy lẽ Hồ Phi Diễn, thì quê ở Hải Dương. Xuân Hương là một người Lai, là kết quả của sự hòa máu ở miền Trung và miền Bắc. Xuân Hương sinh trưởng ở đất Bắc, cha mẹ ở phường Kháng Xuân, huyện Vĩnh Thuận, Hà Nội. Nguyễn Hữu Tiến viết, nhà trong xuống Hồ Tây lại chú thêm. Sau Xuân Hương có thiên ra ở thôn Tiên Thị Tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương, bây giờ là phố nhà thờ gần đền Lý Quốc Sư. Thế thì Xuân Hương là người Hà Nội. Đọc thơ Xuân Hương, có lẽ ta cũng thoáng thấy cái tính cách Hà Nội ở trong đó. Vì ta không có tài liệu chính xác nên không thể xếp cho chính xác trước sau các đoạn đời của Xuân Hương. Nhưng các đoạn chính trong đời của Xuân Hương thì đã soi đường, kết động trong những bài thơ có thể dựa vào những đoạn ấy, chính là: một, thời con gái đi học chữ nho. Các sách kể lại rằng khi cha nàng mất, nàng được mẹ nuôi cho ăn học, đi học, hay có những chuyện tinh nghịch không thể trách được giữa hai thứ học trò con trai và con gái. Thời này, người ta truyền lại rằng một hôm Xuân Hương trượt chân ngã giữa sân, bọn học trò con trai cười rộ chế giễu. Xuân Hương ứng khẩu đọc ngay chữa thẹn, giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vắng dài. Những lối thơ khẩu khí nói theo lối to tác này ta không thường thấy ở Xuân Hương, đây có thể chỉ là một giả thiết thôi. Bài thơ Vịnh Diễn ta có thể tin là làm ở thời này. Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông, diễn tối thanh thơi diễn lạ lùng. Cầu trắng phau phau đôi ván ghép, nước trong leo lẻo một dòng sông. Cỏ gà lúng phúng leo quanh mép, cá giết le te lách giữa dòng. Diễn ấy thanh tân ai đã biết, đố ai dám thả nạ dòng dòng. Trong bài, tài thơ đã rất cao, không nông tay một chút nào hết. Nhưng tình thơ tứ thơ còn ôn ấp một cái gì đó non tơ, mới mẻ. Từ chiếc cầu trắng đến dòng nước trong, đều thanh thơi. Cỏ gà không phải là mọc cao, cá giết không phải là quẩy mạnh. Cái giếng rất là thanh và tân. Tuy không có gì làm bằng chứng cả, nhưng ta sẵn sàng tin những người bảo rằng bài này làm lúc Xuân Hương còn đi học. Đây là thơ con gái, như lúa con gái. 2. Thời tổng cóc. Có thuyết bảo rằng Xuân Hương lần đầu tiên lấy chồng lại bị ép uổng, lấy một người cai tổng, quá vợ, tục gọi là tổng cóc. Lại có thuyết bảo lần đầu Xuân Hương lấy ông Phủ Vĩnh Tường. Thời tổng cóc không có gì là vui. Khi ông tổng cóc chết đi, Xuân Hương có một cái thở dài, thoát nợ. nhưng ngực vừa cất một cái gì đó đè nén. Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng không chuột giấu bôi vôi. Xuân Hương đã khổ lắm với người này, thì mới lấy cái tên cóc ra mà đay nghiến, nòng nọc đứt đuôi. Xuân Hương bảo tổng cóc chết thẳng, chết không phản hồi. Xuân Hương muốn chôn tổng cóc hai lần, và bôi vôi vào, đánh dấu vào, thật là đào sâu chôn chặt. 3. Thời ông Phủ Vĩnh Tường, một người chồng nữa của Xuân Hương, là một ông thủ khoa, làm quan đến tri phủ Vĩnh Tường, thuộc tỉnh Vĩnh Yên, lấy nàng làm vợ lẽ. Trong cảnh lẻ mòn đó, Xuân Hương nào có được như cái hạnh phúc tuy ngắn ngủi, nhưng cũng dạt dào của bà Đoàn Thị Điểm, ngoài 30 tuổi, lấy làm vợ kế của danh sĩ Nguyễn Kiều. Hai vợ chồng rất tương đắc, rất quý nhau. Xuân Hương, mặc dầu có một ông chồng hai chữ, rất khổ. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, đến nỗi phải hạ một câu, thà trước thôi đành ở vậy xong. Thì cuộc tình duyên với ông thủ khoa thật cũng chẳng có gì vui sướng, và cũng chỉ được ít lâu thì chồng mất. Lần này Xuân Hương không khóc cộc lốc như với tổng cóc là một kẻ cường hào dốt chữ, mà nàng khóc với bao suy nghĩ, một tiếng khóc nấc lại hai lần. Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi, nhưng bài thơ chững chạc và đỉnh đạt quá. Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi, cái nợ ba sinh đã trả rồi, chôn chặt văn chương ba thước đất, tung hê hồ thị bốn phương trời, cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càng khôn thắt lại rồi. 27 tháng trời là mấy chốc, trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi. Những là cán cân tạo hóa, miệng túi càng khôn. Thơ của Xuân Hương thường không hay dùng chữ nhiều như vậy. Cái tính cách ông Phủ của người mất đã rõ quá. Người thật yêu đương của mình chết, mình chẳng còn gan ruột đâu mà nói đến cái nợ ba sinh đã trả rồi. Bài thơ có tiếc thương, nhưng không rõ là yêu mến. Trái lại, bài thơ nói về lấy lẽ, rõ thực là tức tối, đớn đau. Hai đời chồng của Hồ Xuân Hương, mỗi lần một nông nổi như vậy. 4. Thời Chiêu Hổ. Các sách có chép lại những giai thoại giữa Xuân Hương và Chiêu Hổ, nhưng vẫn không rõ. Hai người làm bạn thân, sướng họa với nhau. Vào đoạn đời nào của Xuân Hương, lúc Xuân Hương đã quá hai lần rồi, hay là ở giữa hai lần quá. Chiêu Hổ thọ 71 tuổi, sống từ thời Lê Cảnh Hưng đến triều Nguyễn Minh Mạng, tác giả của Vũ Trung Tùy Bút, là một danh sĩ rất tài giỏi. Theo ông Văn Tân, tính thì Chiêu Hổ kém Xuân Hương chừng trên dưới 10 tuổi gì đó, nhưng trên thực tế của những bài thơ sướng họa giữa hai người với nhau thì hai người cũng là rất trẻ, rất bằng vai. Nếu chẳng bằng vai thì rất là khó mà sướng họa được như vậy. Đây là một đoạn rất lý thú của đời Xuân Hương. Chiêu Hổ và Xuân Hương bình đẳng lạ lùng. Xuân Hương không cho mình là phận đàn bà, đào thơ liễu yếu, chịu thua xúc đàn ông như tư tưởng thông thường. Xuân Hương đối chọi nhau từng chữ với Chiêu Hổ, đua quanh nhau từng vần thơ đã đành. Mà ở cái giọng đùa dĩu trong các bài thơ, ta thấy Xuân Hương là một gái bản lĩnh, nhìn thẳng mặt đàn ông. Người ta kể lại rằng có lần Xuân Hương hẹn vay Chiêu Hổ 5 quan tiền. Chiêu Hổ đã hẹn cho vay rồi, nhưng sau đưa có 3 quan, Xuân Hương ngang nhiên gọi Chiêu Hổ là cùi, nói dối như cùi ngồi gốc cây đa. Bao giờ thông thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xinh nắm lá đa. Chiêu Hổ cũng chẳng phải tay vừa, họa lại nguyên vần và đe Xuân Hương. Ừ rồi thông thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Nếu Chiêu Hổ mà còn ngại ngần thì Xuân Hương mỉa mai cho. Nhưng bấy lâu nay luống nhắn nhe toan sự những gùm ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè. Nhưng nếu Chiêu Hổ mà dám thì Xuân Hương lại tự xưng bằng chị và lấy ngay cái tên hổ ra mà liên tưởng đến cái hang hùm. Anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh ghẹ nguyệt giữa ban ngày? Này này chị bảo cho mà biết, chúng ấy hang hùm chớ mó tay. Xuân Hương bản lĩnh là như vậy, Chiêu Hổ có một tâm tính cũng xứng với tâm tính của Xuân Hương. Chiêu Hổ cũng rất nôm, rất thực. Chiêu Hổ thật là anh học trò của Việt Nam thời xưa, được xếp sau nhất quỷ nhì ma. Hơn thế nữa, ma cũng sợ, quỷ cũng kinh. Thơ họa của Chiêu Hổ phản công lại rất hăng, rất liều, hăm dọa và cương quyết. Hỡi cô bay tới Bảo Nhe, Bảo Nhe không được gậy ông ghè không được ông ghè mãi rồi lâu cũng phải rè. Nhanh trí khôn, hợp pháp hóa cái liều lĩnh của mình và còn dấn lên hùng hổ. Này ông tỉnh, này ông say, này ông gà nguyệt giữa ban ngày, hăng hùm ví bẳng không ai mó, sao có hùm con bỗng tróc tay. Chúng ta không chê Chiêu Hổ ăn nói lối dùi đục mà lại thấy lý thú, mà lại lý thú thấy đôi bạn thơ, đôi bạn lứa Xuân Hương Chiêu Hổ như đôi câu đối hợp nhau. Chắc ai cũng thấy rằng hễ có Xuân Hương thì có Chiêu Hổ, nhớ đến Chiêu Hổ là nhớ đến Xuân Hương. Ta nghĩ giá hai người thành đôi lứa, nhưng tuy vậy nàng cũng không lấy được Chiêu Hổ. Ta còn lấy làm lạ hơn nữa là theo tục truyền thì Xuân Hương ra cho Chiêu Hổ một câu đối khi ông này thi đậu được bổ làm quan. Mặc áo giáp, giải cái chữ đinh, mậu kỹ canh, khoe mình rằng quý. Đó là một câu mừng cho Chiêu Hổ, chỉ pha một chút đùi khích nhẹ nhàng. Thế mà Chiêu Hổ đối lại ngay bằng một lời mắng nặng nề. Làm đĩ càng, tai đeo hạt khảm, tốn ly đoài khéo, nói rằng khôn. Đây không phải chỉ là việc lấy chữ trong bát quái chọi với nhau trong chữ thập can. Quan Phạm Đình Hổ sao lại lên mặt với bạn thơ của mình như vậy? Sao lại vô lễ đến mức vậy? Phạm Đình Hổ nhận được thơ hỏi thăm của Xuân Hương, lại làm thơ đáp lại, trong đó có câu: Nay đã mần cha thằng xích tử, rầy thì đù mẹ cái hồng nhan. Những chuyện tục truyền như thế này rất có thể không phải là sự thật, mà nếu có thật như vậy thì đáng buồn biết chừng nào. Chiêu Hổ thì có vợ có con, yên nhà yên cửa, tốt thân tốt thế, quan lớn sống lâu, còn Xuân Hương thì lận đận long đong chưa bề nào. Hạ những lời đùa như thế giữa hai người tài tử, ai đáng hơn ai? Năm thời đi dạo. Các sách nói rằng sau thời chồng con, Xuân Hương hay đi đây đi đó, từng trải nhiều danh lam thắng cảnh ở Bắc, ở Trung và tiếp xúc với nhiều khách văn chương. Không duyên, không kiếp, cũng không chồng. Đây là thời kỳ thênh thênh của Xuân Hương. Nếu mà chồng con yên đủ thì trong cái chế độ cũ, giang sơn của người đàn bà thông thường là gia đình. Nhưng Xuân Hương không được như lòng, nên phải lấy núi sông làm bạn, đi chơi cho khuây khỏa. Dù đi để giải phóng, thiên nhiên cũng giúp vượt qua những nỗi đau buồn. Trong chế độ cũ, Xuân Hương cũng chỉ tìm được lối thoát trong sự đặt mình ngoài vòng nhân sự, là một kẻ không bận việc đời ti tiểu, là một người ở trên cái đời, nghêu ngao vui thú yên hà. Như câu thơ của Nguyễn Du, nhưng hơn sự ngao du của nhiều văn nhân đàn ông, Xuân Hương đặt chân mình đến nơi danh thắng nào là có thơ hay, bước chân của Xuân Hương in dấu thơ vào đất nước. Cuộc đời của Xuân Hương tạm phân ra làm 5 giai đoạn, gắn chặt với tác phẩm của Xuân Hương. Thơ Xuân Hương là đời của Xuân Hương, là người của Xuân Hương ở trong đó. Thơ của Xuân Hương là hồn, là xác, là mắt nhìn, tay sờ, chân đi, là nụ cười, nước mắt của Xuân Hương, là cá tính, là số phận của Xuân Hương. Người xưa nói, không đổ máu huyết của mình vào trong văn thì văn không thể hay. Đúng thế, Xuân Hương đã làm như thế. Khóc khổ ngươi, cười ra nước mắt. Nghĩ đến cuộc đời của Xuân Hương, ai cũng phải bùi ngùi cho người đàn bà tài tình vào bậc nhất ấy. Tại sao Xuân Hương lại đi lấy tổng cốc, quá vợ? Tại sao Xuân Hương lại đi làm vợ lẽ của ông phủ? Có gì lạ đâu, người ta ấn Xuân Hương vào những cửa đời ngang trái ấy như đã ấn bao nhiêu phụ nữ khác trong chế độ cũ. Chỉ tại vì Xuân Hương cứng đầu quá, khó tính quá, bản lĩnh to lớn như cái núi, không chịu nhẫn nhục, lại lấy thơ làm dù nhọn như dao sắc, lớn mồm kêu mãi ra khắp cả nước và tận ngoài 200 năm. Chuyện đời của Xuân Hương thì rất thông thường, chỉ tại Xuân Hương không thông thường, nên nó mới thành ra một cái khổ tâm thiên cổ. Người ta kể lại rằng, khởi đầu cho cuộc xướng họa giữa hai danh sĩ Xuân Hương, Chiêu Hổ là hai câu thơ của Chiêu Hổ đưa đến gạo Xuân Hương. Người cổ lai lại còn đeo thói nguyệt, bồng buồn xuân chỉ để lạnh mùi hương. Câu thơ thứ hai có thể đè lên cả cuộc đời của người nữ thi sĩ. Đau đớn hơn, một người khác vịnh về cuộc đời của Xuân Hương. Gán nổi má hồng mà phần bạc, nở đem yếm thắm, dấn màu thâm. Đem bùn đen vùi đè lên sắc đỏ, bóp nghẹt cái tư thắm của một người đã từng thốt. Sáng mồng một, lỏng than tạo hóa, mở toan ra cho thiếu nữ rước xuân vào. Cuộc sống chế độ cũ, ác đến chừng nào. Cuộc đời riêng bất như ý của Xuân Hương lại nằm trong một hoàn cảnh xã hội càng bất như ý hơn. Xuân Hương sống vào cuối thời Lê, chúa Trịnh ở nước Việt Nam ta. Chế độ phong kiến trải qua một thời khủng hoảng cực kỳ trầm trọng, lúc đó đã mục nát đến tận gốc. Chúa Trịnh và chúa Nguyễn đánh nhau kéo dài luôn nửa thế kỷ, nhân dân ở đằng ngoài cũng như ở đằng trong rất khổ sở. Dưới sự cai trị của chúa Trịnh, nhiều thứ thuế nặng nề, phiền phức đè lên người dân, lại còn thêm các thiên tai như hạn hán, mất mùa liên tiếp. Nhưng vua chúa thì sống trong một cuộc đời cực kỳ xa hoa, trụy lạc. Trong cung chúa Trịnh thường có hàng trăm cung nữ, có người suốt đời không được chúa biết đến. Chúa Trịnh đặt ra giá để bán quan tước. Ví dụ một người dù văn dốt, võ rác mà nộp đủ 1.000 quan tiền thì được bổ tri huyện. Chế độ thi cử cũng nổ thối nát, gian lận. Do khổ sở cùng cực, tức nước vỡ bờ, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân ùn ùn nổ ra liên tiếp khắp nơi. Bọn vua chúa quan lại phong kiến, những bọn tự phong cho mình là người quân tử, đã tự lột hết cái nước sơn hào nhoáng, những người lao động và lao khổ, bị họ coi là những tiểu nhân, thì đã thấy hết cái bất tài, bất lực, cái ương hèn của họ. Khi lũ tiểu nhân này mà đã đứng dậy thì bao nhiêu quân tử kia cũng như lá vàng trước trận bão. Hồ Xuân Hương đã sống trong một thời đại như thế, và thơ của bà đã mang rất sâu sắc dấu hiệu của thời đại bà. Chúng ta nên gắn liền thơ của Xuân Hương với hiện tượng. Chuyện Trạng Lợn, nhất là chuyện Trạng Quỳnh, cũng ra đời trong giai đoạn lịch sử ấy. Ông Thanh Lương trong quyển lịch sử tóm tắt Việt Nam viết bằng tiếng Pháp đã cho rằng Hồ Xuân Hương và Cống Quỳnh đã đại diện cho tinh thần của thời đại họ, và đó là những kẻ báo hiệu của khởi nghĩa Tây Sơn. Với Xuân Hương và Cống Quỳnh là một cái gì tương tự như Boccace, Rabelais và Cervantes. Chúng ta cũng cần thấy một khía cạnh nữa có thể giải thích cái mặt tích cực của thơ Xuân Hương là xã hội phong kiến Việt Nam hồi thế kỷ 17, thế kỷ 18 đã có cái nhu cầu cần phải chuyển lên một chế độ khác tiến bộ hơn, nhưng trong thực tế đã không chuyển lên được. Xã hội không tiến lên được, nhưng con người luôn luôn vẫn đòi giải phóng ra khỏi hệ ý thức phong kiến, ra khỏi tập tục lễ giáo, đạo đức phong kiến chèn ép con người quá khắc nghiệt. Người ta đòi hỏi con người phải sống trong tự do, phóng khoáng hơn, ngấm ngầm yêu cầu mỗi con người phải được coi như một cá thể đáng quý trọng. Ở thời của Xuân Hương, một tầng lớp thị dân đã bắt đầu lớn mạnh ở những trung tâm buôn bán, đặc biệt là ở cả chợ Hà Nội và phố Hiến. Những tầng lớp thị dân này tất yếu phải có một lối sống, lối suy nghĩ khác với khuôn khổ phong kiến. Cái đòi hỏi giải phóng trong thơ Xuân Hương là diễn đạt sự đòi hỏi ngấm ngầm của một xã hội. Xuân Hương là một người có bản lĩnh mạnh mẽ. Cái việc nàng đã bị xã hội phong kiến coi là đàn bà thấp kém, bị khinh là phu nhân rẻ rúng, chỉ làm cho sự phản ứng của nàng mạnh lên. Mắt nàng ngày càng nhìn thấy xã hội phong kiến bất công, khắc nghiệt, giả dối, tan rửa. Nàng phản kháng cả cái xã hội ấy. Nàng lấy những vật chất tầm thường mà tự ví mình để chọc thiên hạ. Em như cái bánh trôi nước bị người ta nặng, em như quả mít trên cây bị người ta mân mó, em như con ốc nhồi bị người ta ngó ngoáy, nhưng ốc nhồi vẫn ngang nhiên đêm ngày lăn lóc trong đám cỏ hôi. Quả mít vỏ nó xù xì, muối nó dày, bánh trôi vẫn giữ được tấm lòng son. Suốt đời của nàng, nàng sẽ châm chọc mãi cái xã hội ấy, không cho nó ăn ngon, ngủ yên. Xuân Hương sẽ cười, cười nhọn, cười sắc, cười gằm. Nàng sẽ đuổi rượt các nhân vật xấu xí của nó mà cười vào tận óc. Nó không thể bịt ta lại được. Bài thơ Bánh trôi nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bãi nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay cả nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Quả mít. Thân em như quả mít trên cây, vỏ nó xù xì, muối nó dày. Quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay. Ốc nhồi, bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi. Quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi. Bọn công tử bột con nhà có tiền, tấp tễnh làm thơ, hau háu gạo gái. Hợm hỉnh khoe chữ, Xuân Hương gọi giật họ. Khéo khéo đi đâu, lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ. Ông non ngứa nọc châm hoa rửa, dê cỏn buồn sừng hút dậu thưa. Họ đã trót đề thơ dở lên tường chùa, Xuân Hương không tha thứ. Dắt díu nhau lên tới cửa chiền, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường tòi lói, muốn sống đem vôi quét trả đền. Xuân Hương bảo họ câm mồm đi, một đàn thằng ngọng rủ xem chuông. Nó bảo nhau rằng ấy ai uông. Bọn cầu viên, cầu ấm, không thực buồn yêu thương, chỉ định quẩn quanh chim chuột, bọn bạc tình, bọn nhạt nhẽo. Xuân Hương lấy câu, lấy trầu ra mà mắng khéo hoặc mỉa mai. Các sách kể chuyện rằng, có một cậu con nhà quyền quý, nhưng đầu óc rỗng thếch, cũng đến lăm le, bị Xuân Hương cho đưa trầu câu ra mời, mà trầu câu lại có hai câu thơ này kèm theo. Mảnh tình ví sẽ làm đôi được, nửa để trong nhà, nửa để ra. Nhưng sách kể chuyện này lại kể thêm rằng, cậu công tử kia lần sau còn đến, và lần này Xuân Hương lại dùng đến câu trầu một cách rõ ràng hơn, để tống khách đi ngay từ cái phút miếng trầu đã làm đầu câu chuyện. Quả câu nho nhỏ miếng trầu hôi này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thấm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Bọn quan võ hạch huệ lầm lầm một thứ sát khí rỗng tuếch. Xuân Hương dành cho họ một cái choảng đích đáng, lấy ngay y phục của họ mà vẽ họ y như hệt, còn bôi màu vào. Bác mẹ sinh ra vốn chẳng hèn, tuy tối không mắt sáng hơn đèn, đầu đội nón da loe chóp đỏ, lưng đeo bị đạn rủ thao đen. Bọn quan thị, thị vào chầu thì đứng thị xem, thị thấy thèm thị không có ấy, chỉ vì không có ấy mà được làm quan, lại nhiều lúc làm quan to. Các chú Trịnh về sau rất trọng dụng quan thị, Xuân Hương vặt trụi họ ra, rút rít thân cha con chuột nhắt, vo ve bét mẹ cái ông bầu, đố ai biết được vong hay tróc, còn kẻ nào hay cuốn với đầu. Xuân Hương hỏi bọn tướng giặc như Sầm Nghi Đống đi xâm lược nước ngoài, chết bỏ xác. Trên kia có bài thơ đứng tréo, ở đây có bài thơ trông ngang. Trông lên thì chiêm ngưỡng, trông xuống thì che chở. Trường hợp này chỉ đáng trông ngang bằng nửa con mắt thôi. Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, kìa đền thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Đặc biệt đối với sư Hổ Mang, Xuân Hương dành cho nhiều bài đã kích hơn cả. Họ là người không có dân tộc, chẳng phải Ngô, chẳng phải ta. Sư chỉ giả dối, được người ta dân oản cho, coi như thần Phật. Nhưng vải thì nấp ở sau lưng, Xuân Hương không chịu được. Đến cả cái giọng tụng kinh kéo dài và cái nhạc chập chen kèm theo, nghe khôi hài, ngái ngủ. Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta, đầu thì trọc lóc, áo không tà. Oản dân trước mặt, dâm ba phẩm, vải nấp sau lưng, sáu bảy bà. Khi cảnh, khi tiêu, khi chủm trệ, giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha. Thời Hồ Xuân Hương, cuối đời Lê Trịnh, Phật giáo đã đứng trước, Phật giáo trước đã suy, nay lại còn si đốn. Số xương ngày càng đông, ăn hại của dân, làm điều bậy bạ. Ngoài cái lý do xã hội ấy, có thể còn cả một lý do nữa khiến cho Xuân Hương đã kích sư. Xuân Hương là người rất ham sống, bám chặt lấy cuộc sống. Nay thấy những người đàn ông, lưng cũng dài, vai cũng rộng, rõ ràng là kẻ nam nhi, đủ mắt, đủ tai, đủ người, mà bỗng dưng lại đi yếm thế. Lại đi làm những người dở dang, uổng phí. Xuân Hương thấy mà nảy ra một cái tức giận sâu sắc chăng. Xuân Hương đã đai nghiến họ nhiều lần. Người xưa cảnh cũ, đầu đầu tá, khéo ngỡ ngơ thay, lũ trọc đầu, trong bài Tây Hồ Hoài Cổ. Đang giữa bài thơ Vịnh Hang Thánh Hóa, Xuân Hương cũng choãn cho sư và cả tiểu nữa, ăn no bé mập. Một sư đầu trọc, ngồi khua mỏ. Hai tiểu lưng tròn, đứng giữ am. Xuân Hương nhè đầu sư mà cho ông đốt. Nào nón tu lờ, nào áo thâm, đi đâu chẳng đội để ông châm. Đầu sư há phải gì bà cốt, bá ngọ con ông bé cái nhầm. Diễu sư Xuân Hương diễu cả chùa, quán sứ sao mà cảnh vắng teo. Diễu cả những vật để thờ cúng, chay kinh tiểu để xuông không đấm, trang hạt vải lần đếm lại đeo. Diễu cả sự tu hành, cha kiếp đường tu sao lắc léo, trái gió cho nên phải lộn lèo. Và cũng không nể gì cả cái tòa sen của Phật, tu lâu có lẽ lên sư cụ, ngất nghỉu tà sen nọ đó mà. Trong cái xã hội phong kiến lúc suy tàn, thì những tên gọi hiền nhân, quân tử, anh hùng chỉ còn là những cái vỏ hết nhẵn cá ruột, chỉ còn là những danh hiệu mà bọn bất tài, bọn hèn nhát đang cầm quyền lợi dụng đắp phủ lên mình chúng. Xuân Hương đã bóc cái lớp vỏ sơn kia của những nhân vật ấy, để là cái cốt gỗ mục ở trong. Xuân Hương mát mẻ vờ kính nể họ để chế giễu họ. Hiền nhân quân tử ai là chẳng, mọi gối chồm chân cũng phải trèo, trong bài Đèo Ba Dội. Quân tử chi mà chuyên môn sờ mít, quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay và ngoái ốc. Quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi. Quân tử chi mà đứng chảy nước dãi, trước bức tranh thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. Quân tử dùng dằn đi chẳng dứt, đi thời cũng dở, ở cũng xong, ở không xong. Quân tử ơi là quân tử ơi, trước cái cảnh đẹp dẫu không bồng đào cũng tiên đây. Nào nhạn điểm mây trùm, nào vừng nguyệt chết, nào lá thu bay, lẽ nào đành bất lực. Hai người quân tử đi đâu đó, thấy cảnh sao mà đứng lượm tay. Cho nên cái quạt đặc biệt của Xuân Hương chành ra ba góc, da còn thiếu, khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa. Xuân Hương đem phất mạnh vào anh hùng, đem đội lên đầu quân tử, mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa. Vua chúa cũng thế thôi, Xuân Hương coi họ rất tầm thường, cũng chỉ là một cái này, nhất là chúa Trịnh. Hồng hồng má phấn duyên vì vậy, chú giấu vua yêu một cái này. Và đến cả trời Xuân Hương cũng huýt cho cái bác hóa công kia, chê trách như bằng vai bằng lứa. Khéo khéo bày trò tạo hóa công, ông chồng đã vậy, lại bà chồng. Trong bài Đá ông chồng bà chồng, bày đặt kìa ai khéo khéo phòm, nứt ra một lỗ hõm hòm hòm. Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại, rõ khéo trời già đến dở hom. Trong bài Động Hương Tích, khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, khéo hở hên ra lắm kẻ dòm. Trong bài Hang Cắt Cớ, Xuân Hương chế diệu đã kết cả một xã hội phong kiến thời mình là như vậy. Với một giọng dõng dạc, chủ động, đàn chuyện Xuân Hương cười. Nhưng cái cười của Xuân Hương cũng là một tính chất với cái cười của Tú Xương sau này, và còn ở trên một bậc cao hơn là một cái cười lớn lao. Xuân Hương không lấy một thứ văn hạng nhì ra để làm thơ trào phúng. Nhưng nhà trào phúng vĩ đại không nhe răng ra mà cười, không chửi bằng lời nói. Họ ném cả trái tim của họ ném cả cuộc đời của họ vào cuộc đời, cũng như những nhà trữ tình vĩ đại trong xã hội cũ. Thơ của họ thực chất là máu và nước mắt, mà cái áo trùm trào phúng đó thôi. Nhà hài kịch vĩ đạo Pháp Molière ở thế kỷ 17, chết trên sân khấu khi đang diễn hài kịch Người Bền Tưởng, đã viết rất là nhiều hài kịch kiệt tác, làm cho người ta cười rất nhiều. Nhưng cái cười vui của ông đúng như Alfred và Musset, nhà thơ Pháp ở thế kỷ 19 đã nói: cái vui cười mạnh chắc, rất buồn và rất sâu, đến nỗi mới cười xong, ta thấy cần phải khóc. Những thiên tài trào phúng, tính cổ kim, họa chỉ có vài, ba, bốn. Những nhà trữ tình vĩ đại vẫn là quý hiếm, nhưng còn tính được hàng chục. Xét như vậy, để thấy cho hết cái cười lớn lao của Xuân Hương, miền Nam ta có câu tục ngữ rất hay: khóc khổ người, cười ra nước mắt. Đúng với Xuân Hương lắm. Xuân Hương mượn cái cười để đánh cho đau vào cái xã hội cũ. Nhưng trái tim nàng, đời của nàng đã bị nghiến trong cái guồng máy ăn nghiệt của nó. Trào phúng của Xuân Hương gắn chặt với trữ tình trong chế độ phong kiến ở Á Đông. Mấy người bà con trong chế độ phong kiến ở Á Đông mấy nghìn năm, con người rất khổ, nhưng khổ nhất là người đàn bà. Không phải vô cớ mà Nguyễn Du đã nấc lên một lần trong Văn Chiêu Hồn: đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Lại ba lần kêu lên như thế trong truyện Kiều: đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Kiểu nói tú bà rằng tôi chúc phận đàn bà, nước non lìa cửa lìa nhà đến đây. Hoàng thư nói với Kiều rằng tôi chúc phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm nói cái khổ của người chinh phụ, Ôn Như Hầu nói đến cái chết, nói đến cái chết mòn của người cung nữ. Còn Hồ Xuân Hương thì Xuân Hương không những than cho người đàn bà, người bị cái guồng xã hội nó nghiến cả cuộc đời. Xuân Hương không cách điệu hóa như các tác giả kia, Xuân Hương đã nói một cách trần trụi nhất, chân thực nhất, với cái sâu sắc của xúc cảm, với cái mạnh mẽ của sự phản kháng. Xuân Hương đã gắn chặt mình cùng với số phận của người đàn bà nói chung trong xã hội cũ. Xuân Hương đã chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kể những nỗi khổ rất cụ thể mà mình đã nếm trải. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm thì mười họa nên trăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết giường này nhẽ, thà trước thôi đành ở vậy xong. Xuân Hương đã lâm vào cảnh quá bụa. Nàng thông cảm sâu sắc với những người đàn bà quá ở trên đời, như trong ca dao đã nói rất tinh tế: gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chiều đời đắng cay. Trong bài Bỡn Bà Lan Khóc Chồng, Xuân Hương đã tài tình dùng tên các vị thuốc, nhưng cái giọng bên ngoài trĩu cợt vẫn không sao che được cái sự đồng cảm sâu sắc trong lòng. Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì, thương chồng nên nỗi khóc tì ti. Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, cay đắng chàng ơi vị quế chi. Thạch nhũ trần bì sao để lại, quy thân liên nhục tẩm mang đi. Giao cầu thiếp biết trao ai nhỉ. Nhưng Xuân Hương là một kiểu người không phục, không chịu gục đầu mà khóc. Với một người phụ nữ quá khác, nàng khuyên văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng, nín đi kẻ thẹn với non sông. Xuân Hương không muốn thẹn với non sông, nàng Xuân Hương dũng cảm bên vực người chữa hoang trong xã hội cũ. Cả nể cho nên sự dở dang, nỗi niềm chàng có biết chăng chàng. Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, phận liễu sao đà nảy nét ngang. Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chữa, mảnh tình một khối thiếp xin mang. Quảng bao miệng thế lời trên lệch, không có nhưng mà có mới ngoan. Cũng như Nguyễn Du nói trong truyền Kiều: quá chiều nên đã chán trường Yến Anh. Xuân Hương hiểu sâu đến tận tủy những nỗi niềm của người phụ nữ tự cho mình tất cả trong tình yêu. Cả nể cho nên sự dở dang, rất tự biết cái thế thua sẵn mà xã hội cũ dành cho mình. Dạy một giờ đốt hết cái khôn ba năm, người phụ nữ vẫn cầm lòng chẳng đậu trước tình yêu, rồi bị kẻ sở khanh vứt mình bụng mang dạ chữa ra trước cái mặt xã hội cũ ác nghiệt và tàn khốc. Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chữa, dù người kia phù bạc, dù là cái thai, là một cái vạ tề đình, nhưng nó là sự sống, là đời của một con người đang mang ở trong bụng. Cho nên mảnh tình một khối thiếp sinh mang, người phụ nữ vẫn bao dung mạnh mẽ, vẫn là người mẹ của cuộc đời. Tuy án giận nhưng vẫn tha thứ, tuy nghìn vạn cực nhục nhưng vẫn hy vọng. Sự sống đã xuyên qua cơ thể của nàng mà tiến lên thêm một thế hệ. Thiếp sinh mang tất cả giày xéo, chà đạp, cho đến cả giọt đầu bôi vôi nữa. Than ôi, sinh mang một khối tình sinh sôi nảy nở, và cũng chẳng có tội tình gì mà cúi mặt nữa. Không có nhưng mà có mới ngoan. Nàng ngẩng lên, ngang nhiên dẫm lên trên những cái mồm nọc rắn, kiêu hãnh nhận rằng, tôi là mẹ. Cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917, lúc thành công, đã rất giúp đỡ cho những người mẹ không có chồng. Không đàn bà và rất đàn bà. Xuân Hương không chịu an phận đàn bà một chút nào hết. Xuân Hương không chịu lép người đàn ông nào mà tỉnh thoảng còn xưng đàn chị với họ. Lại đây cho chị dạy làm thơ. Đối với thái thú Sầm Nghi Đống, Xuân Hương cũng chẳng thèm nhìn thẳng cái đền mà chỉ ghé mắt trong ngang thấy bảng treo. Ở trong thời cũ, người ta rất ít đi. Phụ nữ là càng ít đi hơn nữa. Thế mà hơn bất cứ một tào nhân mặc khách đàn ông nào, Xuân Hương ngang tàng đi du ngoạn khắp nơi trên đất nước. Xuân Hương đã đi thăm những nơi sau này, chơi chợ trời ở chùa Thầy Sơn Tây, gần đó có hang Thánh Hóa. Chơi ở động Hương Tích, Mỹ Đức Hà Đông. Chơi núi Ông Chồng Bà Chồng, trên đường lên Tuyên Quang. Kẻm Trống ở Ninh Bình, giáp Hà Nam. Chơi chùa Địch Lộng ở Ninh Bình. Chơi đèo Ba Dội, núi Tam Hiệt, nơi giáp giới Ninh Bình và Thanh Hóa. Chơi Quán Khánh, Thanh Hóa theo Văn Tân. Ôn lại, Xuân Hương đã đi dã ngoạn ở những nơi ngoài Bắc, gồm có Vĩnh Yên, Ông Phủ Vĩnh Tường, Tuyên Quang, Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nội, Hải Dương. Quê mẹ có thể là Xuân Hương đã về ở đó. Vào Trung, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, theo Văn Tân, Xuân Hương có về thăm quê cha. Khi chúng ta đã làm cuộc kháng chiến Trường Chinh rồi, thì ta coi ngần ấy của đất nước là thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh vài 300 năm trước, giao thân bất tiện, rừng rú còn nhiều, lại thân con gái dặm trường, thì đi nhiều như Xuân Hương là một việc khác phàm, một sự kỳ lạ. Xuân Hương không nhi nữ là thế, những lúc mà Xuân Hương làm người đàn bà, thì chẳng ai đàn bà cho bằng Xuân Hương. Với bài thơ Thân Phận Người Đàn Bà, Xuân Hương tỏ ra có một tấm lòng thật rộng lớn, mà có suy nghĩ cho thật sâu thì mới hiểu được. Hỡi chị ơi có biết không, một bên con khóc một bên chồng, bố cu lổm ngổm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất cả là những thu với vén, vội vàng nào những bóng cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi có biết không. Tôi thấy bài thơ trên đây là một bài thơ lớn, chỉ lấy một nét hiện thực, Xuân Hương đã tỏ đến cao độ lòng yêu thương của người phụ nữ. Nhiều lúc, tình yêu đối với nàng cũng như là một sự yêu thương chịu khó, một bên con khóc, một bên chồng. Chồng đòi quyền lợi của chồng, con đòi quyền lợi của con, mà lại đòi cùng một lúc, vừa phải chăm con, vừa phải chiều chồng. Xuân Hương tài thật, đã bạo gan, nói như ca dao. Trong khi tắt lửa sôi cơm, lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem. Trong thơ của Xuân Hương, hoàn cảnh không quá nguy kịch như trong ca dao, nhưng đi sâu hơn, người phụ nữ trong đây đáng quý biết chừng nào. Tất cả là những thu với vén, vội vàng nào những bóng cùng bông. Từ trong mớ chăn gối, mớ tả của con, vọt ra tấm lòng của người vợ. Người mẹ cất tiếng nói, à hơi hơi, a hời hời của nàng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông, làm cho ta phải tức cười một cách ngộ nghĩnh và thẳng thắn. Bài thơ Thân Phận Của Người Đàn Bà của Xuân Hương là một trường hợp, bài thơ rất quý báu. Chúng ta suy nghĩ thêm nữa đi. Bố cu lổm ngổm bò trên bụng. Câu thơ kỳ lạ biết chừng nào, không phải là một câu thơ khôi hài, thô kệch, nông cạn, mà là một câu thơ nói cái bản lĩnh to tát của Xuân Hương. Với câu thơ này, người phụ nữ không phải là em, thiếp nữa, mà nàng đã thành mẹ của tạo vật, là mẹ của thiên nhiên nữa, đã là đất rộng, núi sông. Thân thể của nàng trong thực tế, nàng có phải to lớn, ôm trùm gì, nhưng trước nỗi mang mẻ mênh mông của nàng, người đàn ông hóa ra nhỏ bé, hóa ra bị thu hẹp, không sánh được so với bà tạo vật. Câu thơ này làm tôi nhớ đến một ý thơ kỳ lạ của Baudelaire, nhà thi hào Pháp này, ước tưởng đến một thời tạo vật còn sơ khai, mình sống bên một cô khổng lồ trẻ tuổi, thong dong du ngoạn trên các hình nét tráng lệ của nàng, và khi trời hè oi oi nóng, làm nàng mệt mề nằm xoài qua cánh đồng thì nhà thơ ngủ lặng lờ dưới bóng những tuyết lê, như một xóm yên bình nằm dưới chân núi lớn. Trong văn chương thế giới, có những cái hữu duyên thiên lý năng tương ngộ như vậy. Nàng thi sĩ Việt Nam tự thấy mình là khổng lồ, thì tận phía trời Tây, hàng thế kỷ sau có một chàng thi sĩ Pháp, tự nguyện thấy mình là một xóm nhỏ dưới chân núi Vú. Câu thơ của Baudelaire đến sau để chứng nhận cái ý thơ lớn lao của Xuân Hương. Và Xuân Hương đã kết thúc bài thơ bằng một câu thật tự nhiên, chồng con cái nợ là như thế. Thực tại khách quan cho tất cả, vội vàng, thu và vén, nhiều đến nỗi lắm không nói hết. Hẳn biết nó là như thế đấy. Hỡi chị em ơi có biết không? Hỡi chị em ơi, sau khi các chị thầm nghĩ về bài thơ của Hồ Xuân Hương này rồi, trăng rằm 16 trăng nghiêng, thương ai chúng chiếm, cười riêng một mình. Các chị có thấy chúm chím cười riêng một mình không? Có thấy Xuân Hương là tuyệt diệu đàn bà không? Là bản lĩnh cao cường, là vô hạn sâu sắc không? Và Xuân Hương có mấy bài thơ than thân, làm thành một bộ ba song song nhau. Bài nào cũng tiêu tao, cũng nói ra từ đáy lòng của một người phụ nữ. Đây là tâm trạng phân vân, chiếc thuyền duyên phận không biết sẽ ra sao, nửa như yêu đương dạt dào, nửa như nguy hiểm dè dặt. Tất cả những dòng, khoan, mạn, lái, lèo, thăm ván, ôm đàn, ôm cầm thuyền ai, đã chiếu vào chữ chiếc bách. Người phụ nữ đáng lẽ ra phải làm chủ chiếc thuyền của mình, nó là tượng trưng cho cuộc đời của mình. Ấy thế mà chiếc thuyền đó là do một người khác cầm lái, và do một người khác nữa dăm lèo. Còn mình thì chỉ bị động, ôm đàn chờ đợi các người thăm ván còn lơ lửng ở đâu. Vần ên trong một bài thơ là một vần rất chơi vơi. Chiếc bách buồn về phận nổi nên, giữa dòng ngao ngán nổi lên đên. Lưng khoang tình nghĩa, giường lái láng, nửa mạng phong ba luống bập bền. Cầm lái mặc ai lắm độ bến, dăm lèo thay kẻ rắp xuôi gần. Ấy ai thăm ván cam lòng vậy, ngán nổi ôm đàn những tấp tên. Đây là cái cảnh trong đêm khuya, người đàn bà một mình không ngủ, não nuột cái thân lẻ chiếc, thiếu thốn yêu đương. Xuân đi rồi xuân mới về, mà tình yêu thì mình chỉ được san sẻ một tí. Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, tiếng trống thì dồn lên như vậy, mà mình thì chỉ trơ cái hồng nhan với nước non. Trơ là trơ trọi, bơ vơ, và cũng có thể là trơ tráo nữa. Người đàn bà bị đặt vào cái tình thế nông nổi, dơ dáng dại hình. Nhạc điệu của bài thơ êm ái mà rất tiêu tao. Trong bộ ba bài thơ tâm tình này, bên cạnh cái bài thơ có vần ên nổi nên và bài thơ vần on oán hận, thì bài thơ vần on này mong đợi chon von. Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non. Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ngán nổi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Và đây là quá khuya, sắp về sáng, mắt vẫn không nhắm được. Vẫn lại một mình ở giữa cảnh vật bao la, lòng của Xuân Hương cũng yếu mềm. Những thảm, sầu, oán hận, chờ đợi mãi rồi, nhưng cuối cùng vẫn trở lại cái bản lĩnh của Xuân Hương, không chịu thua, thách thức đời. Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm. Mỏ thảm không, khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ, sao giận vì duyên để mỏm mòm. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. Bộ ba bài thơ trữ tình này cùng với bài khóc vua Quang Trung của công chúa Ngọc Hân làm một nhóm riêng biệt, làm về tiếng lòng chân thật của người đàn bà tự nói về tình cảm bản thân của đời mình. Trong văn học cổ điển Việt Nam, nó khác với Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm hay là thơ của bà Huyện Thanh Quan. Những bài thơ của Hồ Xuân Hương chung quanh người phụ nữ dưới chế độ cũ là một đóng góp độc đáo vào lịch sử văn học nước nhà.